Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cực phẩm toàn năng cao thủ chương là bắt đầu đùa với lửa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên ở Hồng Kông thì đã muốn đi mua sắm đồ cho Băng Tâm sau cái vụ khủng bố của DR10 bên phía Nhật Bản. Sau đó thì hắn đã vô tình mua được một số cái vật phẩm có linh khí, tưởng là bị lừa, nhưng mà lại nhặt được một tảng đá mà trên đó có ghi chép lại là siêu cấp luyện khí thuật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem nó là gì và có hỗ trợ như thế nào trong quá trình phát triển của Hạ Thiên các bạn nhé. Mình đã nói là mình sẽ cố gắng đọc nhiều cái bộ này, nhưng thực sự mà nói là cái từ ngữ của nó càng về sau nó càng trúc trắc anh em ạ. Cái bộ đô thị này nó dịch không được mà đi đâu cũng không tìm thấy bản dịch, cho nên là nếu mà đọc nó không có ngon nghẻ thì anh em thông cảm, mình đã cố gắng hết sức rồi và bộ này nó cũng câu của mình khá nhiều thời gian, nhưng mà mình sẽ cố gắng. Hạ Thiên lần này liền biết mình kiếm lời lớn rồi, 10 triệu này tiêu quá là đáng giá đi. Không nói trước mấy đồ vật mang theo linh khí kia, chỉ vỏn vẹn tảng đá này cùng với siêu cấp luyện khí thuật đã là vô giới chí bảo rồi. Tiểu nha đầu kia có nằm mơ cũng không ngờ tới Hạ Thiên bị nàng cho rằng là đồ đần, vậy mà lại đạt được bảo vật như vậy. Thực sự là trời cũng giúp ta, lại là luyện khí thuật. Chỉ cần ta luyện thành luyện khí thuật này, vậy thì ta hẳn sẽ trở thành bánh trái thơm ngon để cho người khác phải cầu cạnh. Hạ Thiên tin tưởng rằng trên thế giới này coi như có người biết về luyện khí thuật, vậy thì cũng là tồn tại phượng mao lân giác mà thôi. Mà những người tu luyện luyện khí thuật kia tuyệt đối sẽ không châu bỏ như bản này của mình. Người lưu lại cái bản siêu cấp luyện khí thuật này, bản thân thực lực đã cao thâm mặt chắc, thì làm sao có thể lưu lại cái luyện khí thuật phổ thông cho được. Chỉ cần hắn có thể luyện thành luyện khí thuật siêu cấp này, vậy thì càng thêm không có người nào dám động đến hắn. Bởi vì vô luận ở triều đại gì, vô luận ở địa phương gì, những ngành nghề kỹ thuật đều là ăn rất ngon, đặc biệt là ngành kỹ thuật châu bỏ như vậy. Luyện khí thuật đối với Hạ Thiên tuyệt đối là một ngành nghề kỹ thuật cực kỳ châu bỏ, mà siêu cấp luyện khí thuật cũng là dạng châu bỏ trong luyện khí thuật nữa. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn luyện thành cái siêu cấp luyện kỹ thuật này, vậy thì có thể mở ra lữ trình ngưu bức trong cuộc đời của mình. Hạ Thiên cảm giác lần này mình đi Hồng Kông thật đúng là không uổng công một chút nào, không chỉ đạt được thấn thuần thuật thần kỳ, hơn nữa còn đạt được bản siêu cấp luyện kỹ thuật này. Luyện khí chủ yếu nhất chính là cần phải xác định hỏa thể. Thời điểm Hạ Thiên nhìn thấy câu nói này, cả người đều trở nên không xong, bởi vì hỏa thể là cái gì mình căn bản là không biết. Hắn tiếp tục đọc thì nơi đó ghi về phương pháp khảo thí hỏa thể. Hạ Thiên nhìn kỹ cái đoạn về sau lại càng thêm bội phục người đã sáng tạo ra bản siêu cấp luyện kỹ thuật này. Câu nói phía dưới có ghi, nếu như ngươi ở trước mặt hỏa diễm không tắt, vậy thì ngươi chính là người có được hỏa thể. Thời điểm nên đến đây, Hạ Thiên xém chút nữa là bật cười. Sờ vào cây nến mà cây nến không tắt thì điều này cũng quá đơn giản. Nếu nói như vậy, hắn có thể tu luyện siêu cấp luyện kỹ thuật rồi sao? Vậy thì cái này đơn giản chính là trò đùa. Nói cách khác, muốn luyện khí trước hết là phải biết đùa với lửa. Về phần chơi với lửa như thế nào, phía trên lại ghi lại hết sức rõ ràng. Hạ Thiên một lần nhìn hơn 2 giờ, khi mà thấy ánh mắt của hắn đã triệt để mệt mỏi. Thời gian lợi dụng con mắt thấu thị đã đủ lâu, thời điểm hắn đứng lên choáng váng đầu óc, suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Cũng may là bàn tay còn đang đặt trên hòn đá kia. Mà làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là thời điểm bàn tay đè lên tảng đá, tinh thần của hắn trong nháy mắt khôi phục lại. Hắn lần nữa mở ra con mắt thấu thị thì phát hiện con mắt thấu thị lại có thể sử dụng. Quả nhiên là một bảo bối. Hạ Thiên cầm tảng đá này lật tới lật lui để quan sát. Tảng đá này lại có thể bổ sung tinh thần lực, thực sự là quá thần kỳ. Lần này hắn đúng thực là nhặt được bảo bối rồi. Hắn tin tưởng rằng nha đầu cổ quái kia nếu như biết bản thân đã bán cho Hạ Thiên một kiện bảo bối như vậy thì có lẽ là hối hận đến xanh ruột rồi. Sau khi tinh thần của Hạ Thiên khôi phục lại, hắn bắt đầu dựa theo phương pháp có ghi lại trên tảng đá để mà thí nghiệm. Phía trên có ghi lại nhất định phải có được linh khí hoặc là nội lực. Hạ Thiên thì mặc dù không có linh khí, nhưng hắn hẳn là có nội lực. Sau đó hắn đem ra diêm quẹt vào một cây nến, đem nội lực phủ kín vào 3 huyệt vị trên lòng bàn tay như chỉ dẫn. Mặc dù Hạ Thiên không rõ là trên siêu cấp luyện khí thuật, tại sao lại phải để nội lực đổ đầy vào 3 huyệt đạo này, thế nhưng hắn vẫn làm theo tương tự. Sau đó hắn cắn răng đem bàn tay mình đặt lên trên ngọn nến, soạt bàn tay của hắn phủ lên trên ngọn lửa, lần này để cho Hạ Thiên bị dọa phát sợ. Bất quán lập tức phát hiện ra một chuyện khác, tay của hắn vậy mà không bị bỏng. Đây cũng quá thần kỳ đi. Hỏa diễm một mực thiêu đốt lòng bàn tay, mu bàn tay, vậy mà một chút cảm giác bỏng cũng không có. Địa phương thần kỳ nhất là ngay cả lông tơ trên mu bàn tay hắn cũng không bị đốt đi. Lần này, Hạ Thiên hoàn toàn đã sợ đến ngây người. Hắn thấy ghi chép ở trên siêu cấp luyện khí thuật là hỏa thuộc tính. Nói về hỏa thể thì chia ra làm 10 cấp độ, cấp 10 lại là thấp nhất, cấp 1 là đẳng cấp cao nhất. Cấp 10 thì 1 năm liền có thể khống chế tốt hỏa diễm, còn cấp 1 thì chỉ cần trong nháy mắt mà thôi. Từ tình huống của Hạ Thiên để mà xét thì hỏa thể quán chính là cấp 1. Lúc trước hắn suy đoán mình có được ngũ đẳng hỏa thể đã là không tệ, thế nhưng hắn không nghĩ tới mình lại là nhất đẳng hỏa thể trong truyền thuyết. Chỉ trong nháy mắt hắn có thể khống chế hỏa diễm. Hắn thử đem hỏa diễm chân tay mình đẩy về phía trước, vậy mà trong không khí thực sự dấy lên một đám lửa. Thành công! Hạ Thiên nhìn đoàn hỏa diễm lơ lửng trước mặt mình, hắn cảm giác đây quá không chân thật đi. Cái này đã hoàn toàn không cách nào dùng khoa học để mà giải thích, nó đã siêu việt ra ngoài nhận thức của Hạ Thiên. Hỏa diễm vậy mà có thể thiêu đốt trong không khí, dừng lại giữa không trung. Hắn thử thu lực lại, thì đám hỏa diễm giữa không trung biến mất. Hắn đem nội lực trong mấy cái huyệt đạo rút về, hỏa diễm trên tay, nháy mắt cũng biến mất luôn. Quá thần kỳ rồi. Hạ Thiên lần đầu tiên phát hiện là trình độ hiểu biết đối với cơ thể người của mình không ngờ là ít đến như vậy. Ba cái huyệt vị kia, bình thường Hạ Thiên cho rằng nó không có bất kỳ chỗ dùng nào. Nhưng hiện tại hắn mới phát hiện ba cái huyệt đạo này lại có chỗ đại dụng như vậy. Ở trong siêu cấp luyện khí thuật thì ghi chép đến ba cái huyệt đạo này có những thuyết pháp riêng. Người ta gọi nó là tị hỏa huyệt. Và trên thân thể người có hết thảy 18 cái tị hỏa huyệt. Cũng chính là nói, chỉ cần đem nội lực rót vào trong 18 cái tị hỏa huyệt này, như vậy, cho dù hắn đứng trong đại hỏa hoạn thì cũng không có vấn đề gì, ngay cả quần áo cũng không bị đốt hỏng. Đây chính là diệu dụng của các tị hỏa huyệt. Siêu cấp luyện khí thuật có ghi chép, đó là các phương pháp luyện khí phổ thông đều phải dùng lò sắt để tiến hành luyện chế. Nhưng siêu cấp luyện khí thuật thì sao có thể so sánh với những phương pháp bình phàm kia? Siêu cấp luyện kỹ thuật chính là luyện khí ngay trong không khí. Hạ Thiên liền thí nghiệm một chút về nhiệt độ của hỏa diễm. Hắn cầm một cây đũa gỗ vờn quanh hỏa diễm thì nó không có bất kỳ vấn đề gì. Nhưng vừa đưa cây đũa vào trung tâm của hỏa diễm thì cây đũa lập tức bị đốt thành hư ảo, ngay cả cho tàn cặn bã cũng không còn. Cái này đã dọa hắn nhảy dựng lên. Nhiệt độ này cũng quá cao đi. Nhiệt độ cao như vậy đến cùng thì làm thế nào có thể luyện khí đây? Mặc dù hắn có nghi vấn như vậy nhưng hắn cũng không hề sốt ruột. Bởi vì hắn biết là bộ phận đồ vật này hẳn sẽ có ghi chép ở phía sau. Việc hắn cần làm hiện tại chính là khống chế cho tốt hỏa diễm này. Hỏa diễm này chẳng những có thể dùng để luyện khí, mà hình như cũng có thể sử dụng trong chiến đấu. Nếu như ta có thể đem hỏa diễm này đập vào trên người đối phương, vậy thì coi như biến thái rồi, nội tâm của Hạ Thiên thầm nghĩ. Trong chiến đấu gia nhập hỏa diễm vào, đây chính là một bản sự siêu cấp nha. Thế nhưng ý nghĩ kỳ quái này rất nhanh bị Hạ Thiên xóa đi. Bởi vì ý nghĩ này căn bản không hiện thực. Nếu như đụng phải người thực lực thấp hơn so với mình, sử dụng phương pháp này căn bản chính là lãng phí thời gian và công sức một cách vô ích. Còn đụng phải người có thực lực cao hơn mình, đối phương không có khả năng chờ mình châm lửa, sau đó lại làm ra chuẩn bị. Làm một cái so sánh đi, khi Hạ Thiên đang đối chiến cùng với một cao thủ huyền cấp hậu kỳ, đang đánh nhau, đột nhiên thì hô ngừng lại. Sau đó Hạ Thiên lấy ra cái bật lửa, châm cho đối phương một điếu thuốc, sau đó nói với đối phương: người hút điếu thuốc chờ ta một chút, ta muốn thả đại chiêu. Sau đó lại dùng bật lửa đốt tay mình, rồi lấy nó để đập đối phương sau. Cái này làm sao có thể, đối phương là đồ đần độn sao? Trừ phi là trong cơ thể hắn tự nó có thể phát ra hỏa diễm, sau đó nháy mắt đem hỏa diễm tụ tập vào lòng bàn tay, đánh ra thì coi như là biến thái rồi. Bất quá cái này đối với hắn mà nói vẫn chỉ là một mơ ước không hiện thực. Cả một buổi chiều Hạ Thiên đều chơi đùa với lửa, hắn tựa như một đứa bé vậy. Trời đến đặc biệt vui vẻ. Buổi trưa, hắn đối với hỏa diễm khống chế đã càng ngày càng thuần thục. Sau đó, hắn lại một lần nữa quan sát siêu cấp luyện khí thuật. Phía trên có một cái sơ cấp luyện khí thuật đưa tới sự chú ý của Hạ Thiên. Những cái thủ pháp luyện khí ở phía sau, đối với Hạ Thiên bây giờ mà nói vẫn còn có chút mê mang. Nhưng cái sơ cấp luyện khí thuật này, Hạ Thiên vừa xem liền hiểu. Đơn giản mà nói chính là đem những vật phẩm có thể luyện chế thành linh khí, luyện chế thành một loại trang sức có tính phòng ngự. Thời điểm nhìn thấy thiên luyện kỹ thuật này, hai mắt của Hạ Thiên không khác gì phát sáng. Đây chẳng phải là lễ vật tốt nhất sao? Đến lúc đó, bằng tầm nhìn thấy lễ vật này, nhất định là sẽ vô cùng kinh ngạc. Vừa vặn Hạ Thiên ở đây có 10 kiện vật phẩm mang theo linh khí. Hắn nhìn một chút về yêu cầu của siêu cấp luyện khí thuật và tỷ lệ vật phẩm, phát hiện là những vật phẩm này chế tạo ra 2 kiện trang bị là trang sức mang tính phòng ngự, vẫn còn dư ra một chút, đủ luyện chế thêm một vài vật phẩm nhỏ. Mặc dù lực phòng ngự có thể không bằng 2 kiện vật phẩm chính, nhưng cũng là không tệ. Mà nói bắt đầu thì liền bắt đầu ngay. Hạ Thiên đem cặp ngọc thanh hồng ném lên trên hỏa diễm. Thanh hồng trực tiếp thoát ra khỏi hạn chế của trọng lực, trực tiếp trôi lơ lửng trên hạ diễm hỏa diễm. Hạ Thiên cũng thận trọng khống chế hỏa diễm. Hắn không thể để cho thanh hồng ngọc tiến vào trung tâm hỏa diễm, nếu không nó có khả năng sẽ bị hư hạo. Soạt một tiếng, từ trên hỏa diễm truyền ra. Theo tiếng vang thì thanh hồng ngọc đã bị lột bỏ một tầng ngoài trong hỏa diễm, lộ ra quang mang xanh đỏ giao nhau, trông rất là đẹp mắt. Cùng lúc đó thì Hạ Thiên đem mấy cái vật liệu phụ trợ cũng bỏ ra, tập trung tinh thần khống chế. Lúc này chính là thời điểm để khảo nghiệm tinh thần lực. Trước đem những tạp chất ở nguyên liệu chủ yếu loại bỏ đi, cũng chính là trong thanh hồng ngọc, rồi đẩy nó lên cao, lại đem các phụ liệu bỏ vào. Sau khi bỏ vào phụ liệu, hỏa diễm lần nữa thiêu đốt. Cùng một lúc phải khống chế mấy thứ này, tinh thần lực của Hạ Thiên là phi thường hao tổn. Cũng may trước đó, ở trên siêu cấp luyện khí thuật đã ghi chép, vì lẽ đó mà Hạ Thiên đã đem tảng đá kia nắm chặt trong tay trái. Khi mà tinh thần lực của hắn hao tổn thì đồng thời tảng đá cũng giúp hắn bổ sung. Quả nhiên là một đại bảo bối tốt, trong lòng Hạ Thiên thầm nghĩ. Cái loại tinh thần lực tuần hoàn này để cho hắn phảng phất cảm thấy nó cứ liên tục không ngừng. Có tảng đá kia thì hắn có thể liên tục sử dụng tinh thần lực của mình để luyện khí. Không thể không nói là quá trình luyện khí này vẫn tương đối phiền phức, bởi vì trong cả quá trình này hắn cần một mực tập trung lưu ý để phòng ngừa có bất kỳ qua loa sơ sẩy gì. Những món phụ liệu rất nhanh bị chiết xuất sạch sẽ, những tạp chất kia cũng không hề lãng phí một chút nào mà tự động liên kết tạo thành 2 sợi dây nhỏ, đem thanh hồng ngọc xuyên qua. Mấy khối phụ liệu kia cũng là phụ liệu ở bên cạnh thanh hồng ngọc. Sau 10 phút thì quá trình này cuối cùng cũng kết thúc. 2 sợi dây chuyền tinh xảo và xinh đẹp xuất hiện trước mặt của Hạ Thiên. Hạ Thiên phát hiện đồ vật mà mình luyện chế ra cùng với đồ vật mà mình tưởng tượng trong đầu là giống nhau như đúc. Nói cách khác là trong quá trình luyện chế này, những nguyên liệu kia nó dung hợp với nhau căn cứ theo ý tưởng của Hạ Thiên. Hạ Thiên đem 2 sợi dây chuyền nắm vào trong tay, cảm nhận một chút có sự khác biệt. Sợi dây chuyền bên cạnh là bộ dáng bông tuyết, còn sợi còn lại là bộ dáng băng tinh. Thời điểm mà Hạ Thiên tưởng tượng ra 2 thứ đồ vật này thì chính là một cái là tuyết, một cái là băng, vừa vặn phù hợp với danh tự của Diệp Thanh Tuyết và Băng Tâm. 2 sợi dây chuyền này cũng là lễ vật tặng cho bọn họ. Bông tuyết thì đưa cho Diệp Thanh Tuyết, còn tất nhiên băng tinh tặng cho Băng Tâm. Nhìn 2 tác phẩm nghệ thuật trong lòng bàn tay, Hạ Thiên cảm thấy thập phần vui vẻ. Căn cứ vào ghi chép của siêu cấp luyện khí thuật thì là 6 cái bông tuyết cũng như là 6 cái băng tinh ở trên 2 cái đồ vật trang sức này chính là số lần phòng ngự. Nói cách khác là 2 sợi dây chuyền này có thể ở tại thời điểm nguy cơ diễn ra tự động phóng thích 6 lần phòng ngự. Sau 6 lần thì cần một lần nữa bổ sung linh khí. Về phần cần bao lâu thời gian mới có thể bổ đầy linh khí, vậy thì phải nhìn trình độ nồng đậm của linh khí ở khu vực phụ cận. 2 món đồ này tặng cho các nàng nhất định là rất yêu thích, Hạ Thiên hưng phấn nói. Sau đó hắn đem ánh mắt khóa lại trên những tài liệu còn lại. Những tài liệu này ít một chút nhưng có thể luyện chế ra 3 cái vòng tay, vừa vặn có thể tặng cho Tăng Nhu, Lâm Băng Băng và Bạch Y Y mỗi người một cái. Lần này đồ vật mua tới không đủ, chỉ có thể là đem tặng các nàng 3 cái này. Chờ lần sau Hạ Thiên kiếm được đồ tốt thì lại giúp các nàng luyện chế lại một lần. Vừa nghĩ là động, hắn đem tất cả những vật liệu còn lại đều ném lên hỏa diễm, lại bắt đầu luyện chế. Khoảng nửa giờ sau thì 3 cái vòng tay tinh xảo đã xuất hiện trong tay Hạ Thiên. 3 cái vòng tay này mỗi cái mặc dù chỉ có thể một lần lưu trữ năng lượng, thế nhưng trình độ tinh mỹ lại không kém chút nào so với 2 sợi dây chuyền kia. Đại công cáo thành, Hạ Thiên nhìn mấy cái đồ vật trang sức trong tay, hài lòng khẽ gật đầu. Đây là lần đầu tiên hắn luyện khí, hắn rõ ràng cảm thấy là mình có rất nhiều phương diện là chưa đủ. Vì lẽ đó hắn dự định sau khi trở về sẽ đi tìm các loại đồ vật để luyện chế, cũng không vì mục đích là luyện chế ra mặt hàng gì tốt mà chỉ vì muốn tăng lên thủ pháp cho mình. Không thể không nói luyện khí này là một sự nghiệp thập phần coi như bảo vệ môi trường, chí ít nó hiểu về sử dụng vật phẩm tái chế. Tựa như thời điểm Hạ Thiên luyện chế dây chuyền vậy, những tạp chất từ dây chuyền kia lại hóa thành dây đeo. Mặc dù không phải là dây đeo thực sự, nhưng kỳ thực dùng rất tốt. Những tạp chất này bản thân nó đã là một bộ phận của tài liệu rồi. Vì lẽ đó mà Hạ Thiên làm chính là đưa chúng phân giải, sau đó dung hợp lại. Cốc cốc cốc. Cửa phòng của Hạ Thiên bị người ta gõ vang. Hắn đi ra mở cửa phòng. Thiên ca. Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt của Hạ Thiên chính là một màn cực kỳ nóng bỏng. Người này chính là mỹ nữ vú to. Trên đầu của nàng đội một cái mũ lưới. Ở trên thân thì mặc theo một kiện quần áo theo kiểu hầu gái. Mà trên tay phải của nàng cầm theo một cái cuộn roi da đen xì. Ngươi đang làm gì vậy? Hạ Thiên đánh giá mỹ nữ vú to rồi mở miệng hỏi. Ngươi không muốn nói cái gì với ta sao? Mỹ nữ vú to đối với Hạ Thiên nháy mắt một cái. Quả tung hứng dụ hoặc này khiến toàn thân Hạ Thiên lạnh lẽo. À, thực sự là có. Hạ Thiên nhìn về phía mỹ nữ vú to mà nói. Mỹ nữ vú to trên mặt vui mừng, nội tâm lại thầm nghĩ. Rốt cuộc là cũng cầm được ngươi. Nguyên lai còn tưởng ngươi là một khúc xương cứng chứ. Ta đói rồi, ngươi lái xe mang ta đi ăn cơm đi. Ta trước thay một bộ y phục đã. Hạ Thiên nói xong lại trực tiếp đóng cửa lại. Mà mỹ nữ vú to bị đặt ở bên ngoài, khuôn mặt biến thành màu đen. Hạ Thiên vậy mà coi nàng như tài xế. Chẳng lẽ Hạ Thiên không thấy được vẻ mặt dụ hoặc của nàng hay sao? Hử, ta cũng không tin là không bắt được ngươi. Mỹ nữ vú to vội vàng xoay người rời đi. Nàng chính là đi thay quần áo, cũng không thể ăn mặc cái bộ dạng này cùng với Hạ Thiên ra ngoài ăn cơm được. Hạ Thiên tắm qua một cái lại mặc quần áo vào. Mỹ nữ vú to cũng đã đội một bộ quần áo khác, nhưng mà trình độ bại lộ cũng không kém hơn so với vừa rồi, chẳng qua không cầm theo roi da mà thôi. Thân trên của nàng vòn vẹn chỉ là bao trùm được một nửa bầu ngực to, phía dưới thì mặc váy ngắn lại càng thêm nóng bỏng. Đi thôi. Lần này mỹ nữ vú to thập phần thống khoái. Nàng là một nữ lang bách biến, nàng cho rằng Hạ Thiên không thích cái loại hình kia, cho nên dự định thay đổi thành một loại hình khác. Được rồi, Hạ Thiên bận rộn qua buổi trưa, hiện tại cũng đã là 8 giờ tối, hắn quả thực có chút đói bụng. Hắn còn không biết là nơi này có những cái gì ăn ngon, vừa hay thấy được mỹ nữ vú to, vì đó quyết định để cho nàng dẫn đường. Không thể không nói, mỹ nữ vú to này phong cách vẫn là rất tốt. Hạ Thiên ngồi vị trí kế lái đã bị người ta coi là tiểu bạch kiếm. Người muốn ăn cái gì? Mỹ nữ vú to nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ta đối với nơi này chưa quen thuộc, người dẫn ta đi, có thể ăn no là được. Còn có, ta muốn đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai, bay về thành phố Giang Hải. Hạ Thiên biết là mình phải trở về, mặc dù là thi đấu đại khu của biệt đội hành động sử còn một đoạn thời gian mới tới, bất quá nơi này thực sự là quá nguy hiểm đi, hắn cảm thấy thành phố Giang Hải vẫn tương đối an toàn một chút. Dù sao thì cũng không có kẻ cướp dùng súng ở giữa ban ngày ban mặt để đi cướp cửa hàng vàng bạc. Nhanh như vậy đã muốn đi, mỹ nữ vũ tò bất mãn nói. Nơi này quá hung hiểm, không thích hợp với ta. Hạ Thiên nhìn mỹ nữ vú to mà nói. Hắn nhìn ra được là mỹ nữ vú to này mặc dù bên ngoài nhìn qua thập phần cuồng dã, thế nhưng nguyên âm của nàng vẫn một mực bảo toàn. Nói cách khác thì nàng vẫn là một xử nữ. Két. Đúng lúc này ở bên cạnh có một chiếc xe thể thao lướt qua, tốc độ phải nói là rất nhanh. Đồng dạng cũng là xe thể thao, bất quá người lái lại là một nam tử ăn mặc thập phần soái khí. Hắn đem tốc độ giảm bớt cùng với là Ferrari bảo trì song song trên một đoạn đường. Mỹ nữ, một mình sao? Người còn mẹ nó mù à? Không thấy được còn một người ngồi ở đây. Không đợi cho mỹ nữ mú to nói chuyện thì Hạ Thiên đã trực tiếp mở miệng mắng người. Mỹ nữ vú to thời điểm nghe được Hạ Thiên mắng chửi thì nội tâm cũng vui mừng. Nàng cho rằng Hạ Thiên đây là đang tuyên thệ chủ quyền của mình, giống như lão hổ hoặc là một con sư tử đực vậy. Bọn hắn đều có địa bàn của mình được đánh dấu bằng nước đáy. Nếu như có động vật giống đực khác tới, bọn hắn sẽ đem đối phương cưỡng chế rời đi. Nam tử kia lạnh lùng cười một tiếng. Một tên tiểu bạch kiếm mà cũng dám mở mồm nói chuyện, không sợ gió lớn làm đau đầu lưỡi sao? Người đúng là cái đồ đần độn. Cái phía trước này kêu là cái gì? Cùng ta đọc nào. Aeyan cờ an can hỏi cản. Kính chắn gió, làm sao mà đau đầu lưỡi được? Hạ Thiên nhìn tên nam tử kia giống như đang nhìn một thằng ngốc. Tiểu tử thối, ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy? Có bản lĩnh thì liền gọi người tới chơi nhau. Nam tử kia nói xong trực tiếp móc điện thoại ra, thập phần soái khí bảo đối phương gọi người. Hắn khiêu khích nhìn Hạ Thiên mà hô, đến lượt ngươi, ngươi gọi đi. Tiểu bạch kiếm, ngươi sợ rồi sao? Ân, xác thực là sợ. Hồng quân thực sự là quá nguy hiểm, ta ngay cả đi ăn một bữa cơm cũng có thể bị người ta đe dọa. Hạ Thiên trực tiếp bấm điện thoại cho thị trưởng, âm thanh nghẹn ngào nói, người của các người ở nơi này quá không hữu hảo rồi. Ta ra ngoài ăn một bữa cơm cũng có người muốn khi dễ ta, còn nói để cho ta gọi người. Cái gì? Người đang ở đâu? Để ta dẫn người tới. Thị trưởng phẫn nộ hô lên. Nguyên bản hắn đã đủ tức giận rồi, hắn muốn để cho Hạ Thiên nhìn hắn quản lý trị an, thế nhưng giữa ban ngày ban mặt rồi gặp cướp, lúc đó hắn đã đủ lúng túng rồi, bây giờ lại càng xuất hiện một màn lúng túng hơn nữa. Đi ăn cơm vậy mà bị người ta chấn nhiếp. Vừa nghe đến đây hắn liền phát hỏa, lần này nhất định phải sửa trị thật tốt trật tự trị an của nơi này. Gọi đại đội đặc công cho ta, xuất động 3 đội binh lực theo ta ra ngoài. Thị trưởng lúc này liền gọi điện thoại cho tên đương nhiệm đội trưởng của đội đặc công, người trước đó đã bị kéo đi xử phạt. Tên đương nhiệm này mới chỉ là được ủy quyền thay thế tạm thời. Sau khi nghe được khẩu khí của thị trưởng, hắn lại tưởng là có đại sự gì. Đại Hắc Thiên tự mình dẫn đội, gọi mấy cái đại đội tốt nhất ở dưới tay, võ trang đầy đủ, xuất động. Lúc này, chiếc xe của Ngụy Nữ Vũ Tò đã bị ép phải dừng lại. Xe của nàng bị mấy chiếc xe ép vào ria đường. Nam tử lúc trước, lúc này đã gọi tới 5-6 chiếc xe. Mỗi cái đều là xe thể thao. Nhìn qua thì bọn họ đều là phú nhị đại. Trên xe hết thảy có hơn chục người. Mà ý tứ là vẫn còn có người đang trên đường tới. Tiểu tử, người của ngươi đâu? Nam tử kia khinh miệt nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hắn sở dĩ gọi nhiều người nhiều xe tới như vậy, cũng chính là để cho Hạ Thiên minh bạch. Hắn là kẻ có tiền. Bằng hữu bên cạnh hắn cũng là đều nhân vật số má cả. Hạ Thiên đắc tội với hắn, vậy thì nhất định phải bỏ ra đại giới. Xe tới rất nhanh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Uầy, người thực sự gọi người sao? Mỹ nữ Vũ To khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Ân, hắn không phải bảo ta gọi sao? Đương nhiên ta phải gọi rồi. Hạ Thiên khẽ gật đầu mà nói. Nam nhân không phải thường thường là trực tiếp quyết đấu với nhau sao? Sao phải gọi người? Mỹ nữ Vũ To khó hiểu hỏi. À, đầu năm nay nếu có thể động thủ thì tận lực chớ có để bị quấy rầy, còn nếu có thể có người khác ra tay hộ thì tận lực đừng có động thủ, phải chú trọng thân phận. Hạ Thiên thập phần tùy ý nói. Nói có vẻ như rất có đạo lý, mỹ nữ Vũ To có chút nhẹ gật đầu. Đám phú nhị đại người càng đến càng nhiều, mà bọn hắn từng cái đều vô cùng phách lối. Vừa xuống xe thì liền ca ca dài đệ đệ ngắn, há miệng thì giống như là bọn hắn chỉ cần dậm chân một cái là có thể đem toàn bộ Hồng Kông đều dẫm nát vậy, cái mũi thì vếch lên trời. Nam tử kia thấy người của mình càng ngày càng đông, khí thế cũng càng ngày càng đủ. Tiểu tử, ta cho người 5 phút, nếu như người của ngươi còn chưa tới, vậy thì chớ có trách ta lòng dạ độc ác. Người dám đắc tội với ta còn chưa có ra đời đâu. Ý tứ của hắn đã rất rõ ràng, đó là hôm nay ngươi đừng nghĩ rời khỏi nơi này. Mỹ nữ, tiểu bạch kiếm trông thì ngon mà dùng thì không được, một hồi nữa muốn đi đâu? Nam tử kia đã bắt đầu gọi là hàn huyên với mỹ nữ Vũ To. Hắn cho rằng là vương bá chi khí của mình khẳng định đã chinh phục được cô nàng này. Thật sao? Bất quá ta vẫn thích dạng như hắn. Mỹ nữ Vũ To mỉm cười dựa vào Hạ Thiên. Hử. Nam tử kia hử lạnh một tiếng, không nói gì. Hắn cũng đã tính toán tốt rồi. Một hồi nữa liền để cho mỹ nữ Vũ To cùng hắn đi uống rượu. Nhiều người như vậy cưỡng ép mang đi cũng được. Sau đó sẽ hạ dược vào trong rượu. Hắn còn lần đầu tiên nhìn thấy một mỹ nữ Vũ To lại còn xinh đẹp đến như vậy. Rất nhanh thì bên phía nam tử này đã tới thêm mấy chiếc xe thể thao, tổng cộng đã có hơn chục cái, nhân số cũng hơn 30 người rồi. Lúc này trên một chiếc xe thể thao có một nam tử bước xuống. A Bân, thế nào? Ai dám tìm ngươi gây phiền phức? Cây ca, chính là hắn. Nam tử kia chỉ vào Hạ Thiên. Cây ca kia cũng quay đầu nhìn về phía Hạ Thiên, bất quá con mắt của anh sáng lên dừng lại trên người của mỹ nữ Vũ To. Cực phẩm. Hắn vừa nhìn một phát liền thấy ngay đây là một con hàng cực phẩm. Tên nam tử kia thấy ánh mắt của cây ca liền biết là không tốt. Cây ca này cũng nổi tiếng là dâm sắc. Hắn nhớ là mình đâu có gọi cây ca này đến. Hiện tại thì phiền toái rồi. Một hồi nữa nếu như cây ca muốn đoạt nữ nhân này, vậy thì hắn thật đúng là không thể không bán cho chút mặt mũi. Thế nhưng mỹ nữ trước mắt thực sự vô cùng cực phẩm, để cho hắn từ bỏ hắn thật đúng là không nỡ. Mỹ nữ, kết giao bằng hữu đi, tất cả mọi người đều gọi ta là cây ca. Cây ca cũng không nhìn vào Hạ Thiên mà chủ động chào hỏi với bá vương nữ. Hắn nói như vậy ý tứ đã rất rõ ràng, hôm nay người tới đây đều là phú nhị đại, mang xe thể thao mà tới. Mà tất cả mọi người gọi hắn là cây ca, ý là những phú nhị đại này cũng nhất định phải tôn kính hắn. Đây là biện pháp để đề cao thân phận của mình. Thực sự là phiền phức à, Hạ Thiên cau mày nói. Hiện tại là chiếc xe này của bọn hắn đã bị chặn đường rồi, muốn đem xe lái ra ngoài cũng có chút khó khăn. Hắn đã đói bụng rồi, vừa rồi thời điểm luyện khí lại tiêu hao không ít thể lực, mà hắn chỉ ăn cơm sáng, buổi trưa còn không có ăn cơm. Tiểu tử, hiện tại xuống đây, ta cho người đánh gãy của ngươi một cái chân, từ nay về sau, lăn khỏi trước mặt ta. Cây ca kia thập phần cuồng vọng nói, hắn nhìn mỹ nữ vú to không có phản ứng, liền cảm giác khí phách của mình chưa biểu hiện đủ, vì lẽ đó hắn dự định bá đạo thêm một chút. Ai nha, ta đi, nơi này quá nguy hiểm đi, ta đến Hồng Kông một chuyến là dễ dàng lắm sao, vậy mà có người lại muốn đánh gãy chân của ta. Hạ Thiên thập phần buồn bực nói, người nơi này cũng quá bạo lực đi. Nếu như người không xuống, ta liền gọi người đem người kéo xuống, bất quá ta phải đánh gãy cả hai chân của ngươi. Cây ca kia thấy Hạ Thiên không nhúc nhích, rồi tiếp tục mở miệng. Người của ta tới rồi, ngươi vẫn là hỏi bọn họ đi. Hạ Thiên dùng ngón tay chỉ vào sau lưng của cây ca. Đối phương vừa quay đầu, thì xém chút nữa bị dọa cho ngồi phẹt trên mặt đất, bởi vì sau lưng hắn khắp nơi đã đen nghịt đặc công. Đặc công là có nhiều đặc công như vậy. Những tên phú nhị đại bình thường này nhìn thấy thế trận như vậy thì lập tức hôn mê. Người của ta tới rồi, các ngươi không phải là muốn đánh gãy chân ta sao? Hiện tại có thể bắt đầu đánh. Hạ Thiên nhìn tên cây ca kia thập phần tùy ý mà nói. Lúc này mỹ nữ vú to bên cạnh hắn cũng phát hôn mê rồi. Có nhiều hạc đặc công như vậy đều là do Hạ Thiên tìm đến. Hơn nữa, đặc công mặc trang phục thống nhất lại có hơn 100 người. Hạ Thiên vậy mà gọi đặc công đến đánh nhau với người ta. Đây cũng quá nhiều bước đi. Lúc này mỹ nữ vú to đã không biết nên nói cái gì cho phải nữa. Nàng đã từng gặp qua châu bò nhưng chưa từng thấy qua ai như Hạ Thiên. 10 triệu đô la Hồng Kông nói điều động là điều động mà còn dùng để đi mua một đống phế phẩm. Hiện tại, một cú điện thoại gọi tới trên 100 tên đặc công. Trước đó, nam tử gọi xe, chân lúc này đã phát run rồi. Là ai? Thị trưởng từ phía sau đi tới phẫn nộ hô lên. Ở bên cạnh hắn chính là tên đội trưởng đội đặc công đương nhiệm. Hắn lúc này đã triệt để phẫn nộ rồi. Đến cùng là ai cứ nhất định phải một lần rồi lại một lần đánh mặt hắn. Hiện tại toàn bộ thành phố Hồng Kông đều đã giới nghiêm, khắp nơi đều đang xử lý tội phạm phạm pháp. Thế nhưng bây giờ lại còn có người ở giữa ban ngày ban mặt dọa đánh gãy hai chân người khác. Từ thúc. Nam tử gọi xe lúc này thấy đội trưởng của đội đặc công đương nhiệm trên mặt lóe lên vẻ vui mừng. Nếu như người tới là người khác thì hắn còn thực sự sợ hãi. Thế nhưng thời điểm thấy được đội trưởng đương nhiệm của đội đặc công, vẻ mặt hắn mừng rỡ cuống quýt. Từ thúc này là ai? Chính là huynh đệ kết bái của phụ thân hắn. Tiểu tử thối, hôm nay không ai cứu được ngươi rồi. Nghĩ không ra, ngươi lại không có tiền đồ như thế. Vậy mà gọi điện thoại báo cảnh sát, ta nói cho ngươi biết đây chính là từ thúc của ta. Nam tử kia dương dương đắc ý nói. Nghe được lời của nam tử này, cây ca lại vọt lên lực lượng. Hắn thế nhưng là một kiểu nhân tài về trang bức. Gặp được loại tình huống này, hắn sao có thể không giả bộ một chút. Nhân sinh có thể có mấy lần trang bức châu bò chứ, nhiều một lần thì tốt một lần. Đây chính là lời răn của cây ca. Tiểu tử, người biết chưa, thành phố Hồng Kông này chính là thiên hạ của chúng ta, cùng với huynh đệ chúng ta đối nghịch, đó chính là tìm chết. Nguyên bản ta chỉ tính đánh gãy hai chân của ngươi, nhưng hiện tại ta đã thay đổi chủ ý. Ngươi phá hủy quy tắc trò chơi, vì lẽ đó mà ta muốn ngươi cả đời đều phải nằm trên giường bệnh. Mỹ nữ vú to không ngừng lắc đầu. Đây là đặc công chứ đâu phải là cảnh sát, làm sao có thể gọi là báo cảnh được? Đám người thích trang bức này trong đầu đều là đậu hủ hay sao? Xong. Tên đại diện của đội đặc công đương nhiệm biết mình đã xong, vị trí này mình ngồi còn chưa có nóng đít đây. Tiểu tử, chỗ này là Hồng Kông, là thiên hạ của chúng ta. Lúc này nam tử kia lại lớn tiếng cười nói. Bá, một tiếng bạt tai thanh thúy truyền vào trong lỗ tai của mọi người. Nam tử gọi xe bị đánh một cái bạt tai mà người đánh chính là từ thúc của hắn, là đội trưởng đội đặc công đương nhiệm. Từ thúc, ngươi đánh nhầm người rồi. Nam tử kia có chút mơ hồ. Không nhầm, ta đánh chính là ngươi. Tên đội trưởng đội đặc công đương nhiệm sau đó còn sút một cước vào trên người của cây ca. Hắn đã nhìn rõ người ngồi trong xe kia là ai, đó không phải là Kim Đào Hạ Thiên sao? Người đã lấy lực lượng của một người mà dọa lui được mấy trăm lính đặc chủng quốc tế. Hắn lúc đó cũng có mặt ở hiện trường, mà còn là người dẫn đội nữa. Vì lẽ đó mà hắn phải đem hình dạng của Hạ Thiên nhớ kỹ vào trong đầu. Hắn hận à, cái thằng cháu trai không hăng hái này của mình, đắc tội với ai không tốt, hết lần này tới lần khác lại đắc tội với tên ma thần kia. Đừng đánh nữa, thị trưởng từ phía sau chạy ra cau mày nói. Lão ca, ta sáng sớm ngày mai liền đi thôi. Hồng Kông của các người thực sự quá nguy hiểm. Ta xem là lần sau vẫn nên ít đến đây tản bộ thì hơn. Bằng không, nói không chừng xa quai đó đem chân của ta đánh gãy. Hạ Thiên nhìn thị trưởng mà nói. Thị trưởng nghe được lời nói của Hạ Thiên liền càng tức giận. Đem tất cả người và xe bắt lại cho ta, đều còng tay cho ta, tra xét cho ta. Người nhà những người này trong nhà làm cái gì? có dấu hiệu trốn lậu thuế hay không, có dấu hiệu đút lót hay không, nếu như có thì bế tất đi cho ta. Nghe được lời của thự trưởng, tất cả đám đặc công đều động thủ. Còn có người nữa, giao ra súng lục, đem bản thân tự còng lại. Khi trở về, người phải tự mình giải thích với ta. Thị trưởng nhìn qua tên đội trưởng đương nhiệm của đại đội đặc công mà quát lên. Nghe được lời của thự trưởng, tên đội trưởng đương nhiệm cũng thở dài một hơi. Cái này chứng minh còn có địa phương quay đầu, chứ nếu trực tiếp để hắn bị còng cùng một chỗ và mang đi với bọn kia, thì hơn phân nửa là xong đời. Cái này chứng minh là một cái tát và một cú đá của hắn vừa rồi cũng là phát huy tác dụng. Nam tử gọi xe lúc này đã ngây ngẩn cả người. Từ thúc của mình bình thường rất lợi hại cơ mà, thế nhưng hôm nay thế nào bị người ta giáo huấn. Hắn biết người này nhất định phải là một đại nhân vật. Vì cái gì mà bắt ta? Ta chẳng qua chỉ đến xem náo nhiệt mà thôi. Cây ca mở miệng muốn phản kháng. Đánh hắn cho ta, hắn phản kháng đánh chết mẹ cho ta. Thị trưởng thập phần bá khí quát. Hiện tại ta tố cáo các người có ý đồ bắt cóc, uy hiếp và làm tổn thương nhân viên công vụ quốc gia. Các ngươi có quyền lợi giải thích, bất quá các ngươi giải thích ta liền cho bọn hắn đánh các ngươi. Nghe được lời của thị trưởng, ngay cả Hạ Thiên cũng bị khuất phục rồi. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch, những người này không có một ai là nội tình sạch sẽ cả. Thị trưởng lần này thực sự là muốn tẩy rửa Hồng Kông đây. Không thể không nói, quyết đoán của thị trưởng quả nhiên là rất lớn. Châu bò, thực sự là quá châu bò. Nữ tử Vũ To trong lòng cũng yên lặng thay cho Hạ Thiên và người thị trưởng này. Có 32 cái tán thán. Mặc dù nàng không biết thị trưởng này, tạm thời cũng không biết ông ta là thị trưởng của thành phố Hồng Kông, nhưng nàng biết đây nhất định là một đại quan. Lão ca, đa tạ người đã hỗ trợ giải quyết phiền toái. Ta bây giờ muốn đi ăn cơm, không mang người theo nữa. Hạ Thiên nhìn thị trưởng mà nói. Lần sau mà gặp cái thứ nhị thế tổ như thế này hoặc là phần tử phi pháp, người cứ đánh cho ta. Đánh xong thì gọi điện cho ta tới xử lý. Thị trưởng lúc này vỗ ngực nói, hắn đây là ban cho Hạ Thiên một cái đặc quyền. Mặc dù Hạ Thiên ở thành phố Giang Hải là tổng huấn luyện viên của biệt đội hành động sử, nhưng hắn ở Hồng Kông lại không có quyền hành chấp pháp. Bất quá lần này thị trưởng mở miệng đã trao choán quyền chấp pháp, nhưng đây cũng không phải là quyền lợi tùy tiện. Hắn không thể nhìn người khác không vừa mắt liền ra tay đánh người. Đối phương nhất định là phải phạm pháp hoặc là nội tình không sạch sẽ thì mới được cơ. Đà tạ, Hạ Thiên phất tay đối với thị trưởng. Sau đó thì mỹ nữ Vũ To đánh xe ra ngoài. Hạ Thiên bọn hắn sau khi rời đi, thị trưởng liền nhìn qua tên đội trưởng đương nhiệm của đội đặc công mà nói, mở còng tay ra. Sự tình hôm nay lau chùi cái mông cho sạch sẽ, mà ta sẽ giao cho người một nhiệm vụ. Hồng Kông xác thực là quá loạn rồi. Người, thời gian gần đây đừng có về nhà nghỉ ngơi nữa, đi bắt người cho ta. Bất kể là ai, chỉ cần phạm tội đều bắt. Ai dám cầu tình thì liền đem thế lực sau lưng của đối phương đều khóa chặt mục tiêu điều tra cho ta. Uầy, người đến cùng là ai vậy? Tại sao có thể đánh một cuộc điện thoại mà gọi tới nhiều đặc công như thế? Mỹ nữ Vũ To lúc này đối với Hạ Thiên quả thực càng ngày càng hiếu kỳ rồi. Ta chẳng qua là một sinh viên bình thường của Đại học Giang Hải mà thôi, đến Hồng Kông để mà du lịch. Hạ Thiên cười nói. Thôi đi, không nói thì thôi. Mỹ nữ Vũ To này lái xe đến một tiệm cơm khổng lồ. Nàng vừa rồi đã hỏi Hạ Thiên, hắn nói là hắn không thích ăn cơm nước ngoài, vẫn là phòng ăn của Hoa Hạ tương đối tốt, khẩu vị hợp với hắn. Mãn Hán Toàn Tịch, nhìn thấy danh tự của quán cơm này, Hạ Thiên thật đúng là bị nó hấp dẫn. Đây chính là một chiêu bài cực kỳ lớn, đồ ăn nổi danh của Hoa Hạ đều có trong Mãn Hán Toàn Tịch này. Quy mô của Mãn Hán Toàn Tịch có lẽ là một trong tiệm cơm lớn nhất của thành phố Hồng Kông. Nó cùng với những quán hàng khác có treo biển Mãn Hán Toàn Tịch có sự khác biệt, bởi vì đây là biển hiệu chữ vàng, được lưu truyền từ Thanh Triều cho đến nay. Nghe nói là góc phải phía dưới của bảng hiệu có cả bút ký của Khang Hy Đại Đế tự mình viết lên. Nếu như muốn món ăn của Hoa Hạ thì không có địa phương nào tốt hơn so với nó. Nơi này có thực đơn lớn nhất, cũng có đầu bếp tốt nhất. Nghe nói là ngay cả là đầu bếp cấp trung muốn xin vào đây cũng là điều cực kỳ khó khăn. Những đầu bếp ở đây đều là những người tư cách được đào tạo cao cấp cả. Người ăn cơm ở đây không cần phải lo lắng về vấn đề nguyên liệu, bởi vì nguyên liệu ở nơi này đều có thể thấy được xuất xứ. Tất cả nguyên liệu đều là hàng tươi mới nhất. Ở vào đây thì hương vị của đồ ăn luôn luôn là sự tươi mới và hấp dẫn. Có rất nhiều khách ngoại quốc sau khi tới Hồng Kông cũng đều mộ danh mà tới. Lớn như vậy sao? Hạ Thiên kinh ngạc nhìn nhà hàng Mãn Hán Toàn Tịch này. Ngươi không phải nói là muốn ăn đồ Hoa Hạ sao? Món ăn Hoa Hạ đây là chính tông nhất. mà lại có thể thỏa mãn bất cứ khẩu vị gì của ngươi, chỉ là có chút đắt. Mỹ nữ vú to giải thích. Đi, ăn thôi. Vừa nhắc tới ăn thì Hạ Thiên liền hưng phấn lên. Hắn thì cũng biết nấu cơm, bất quá không làm thường xuyên lắm. Nhưng mỹ vị của các món ăn hắn có thể thưởng thức ra được. Hai người cứ thế đi thẳng vào tiệm cơm. Vào tiệm cơm rồi Hạ Thiên mới biết đến đây, nơi này được hoan nghênh cỡ nào. Trong đại sảnh có trên 100 cái bàn mà lúc này đã ngồi đầy hơn phân nửa. Nhiều người như vậy, Hạ Thiên nhìn có chút choáng váng. Đương nhiên, nơi này vẫn luôn nóng bỏng như vậy. Ngươi nhìn phía trước đi. Trong cái cửa kính pha lê kia chính là phòng bếp. Chúng ta ở bên này ăn, có thể thấy được cả tình huống bên trong. Mỹ nữ vú to chỉ sang phía trước. Hạ Thiên nhìn vào nơi đó đúng là như vậy. Ở trong phòng bếp, theo trình tự đều có người đang bận rộn, mà tất cả các loại rau, hải sản và thịt đều là đồ tươi mới, hải sản sống, và trên thịt vẫn còn đang chảy máu tươi, giống như là vừa mới giết mổ xong. Đây chính là mãn hán toàn tịch của thành phố Hồng Kông, nhưng là tiệm cơm mãn hán toàn tịch lớn nhất. Rất nhiều tiệm cơm cùng tên, nhưng không ai có thể so sánh được với nơi này. Ở tại Hồng Kông thì nơi này tuyệt đối có thể được coi là số 1. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có thể nói là rất là khó dịch đấy. Anh em nghe mình đọc thì cũng biết là có những cái nó kiểu nó vô cùng là khó luôn. Thôi thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau nha. Bye bye mọi người.